Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, Cửu Thiên Thập Địa Ích Ma Toa. Dương Tam Dương một chỉ điểm ra, rơi vào không gian chi thần chỗ mi tâm, sau đó 3 năm cái hô hấp qua đi, chậm rãi thu tay lại chỉ, không gian chi thần như cây già, động cũng không động, hồi lâu không nói. Giữa sân các lộ đại la chân thần thấy một màn này, cũng là không dám quấy nhiễu, sợ đánh gãy không gian chi thần cơ duyên, chọc cho không gian chi thần liều mạng. Một bên Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ nhìn về phía không gian chi thần, ánh mắt lộ ra một vệt chua chua ao ước hương vị. Không gian chi thần đã sắp được nghe đại đạo, thế nhưng là chính mình đâu? Chính mình khoảng cách đại đạo vẫn như cũ là xa xa khó vời, không nhìn thấy thánh đường phương hướng. Nửa ngày qua đi mới thấy không gian chi thần đột nhiên hít sâu một miệng thở dài, quanh thân một trận run rẩy, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Sau đó nhìn lập ở trước mặt mình Dương Tam Dương, sắc mặt phức tạp đến cực điểm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Như không có trận tổ chỉ điểm, sợ là lại cho ta ước vạn năm, ta cũng khó mà chân chính vượt qua khe rãnh. Vì sao trợ ta? Không gian chi thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, ngươi là cầu đạo người, ta cũng là cầu đạo người, nhìn ngươi cầu đạo không dễ, nhất thời gian phát lòng từ bi mà thôi. Nói thật, Dương Tam Dương lúc này cũng hận không thể cho mình một cái miệng rộng. Thế nhưng là đáng chết Thiện Thi vào lúc này phát tác, hắn cũng không khống chế được chính hắn. Tại Thiện Thi trong mắt, thiên địa này vạn vật đều là mỹ hào, liền liền trong ngày thường cừu nhân cũng không ngoại lệ, trừ phi là xúc động Dương Tam Dương căn bản lợi ích, hao tổn căn cơ, kinh động đến ta chấp. Nếu không, chỉ sợ bây giờ Dương Tam Dương chính là mãng hoang thứ nhất đại thiện nhân. Không gian chi thần một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, sau đó lại là xoay người cúi đầu. Đạo hữu lòng dạ, tại hạ không bằng, ngày sau, ta Dương Mi tất có trọng báo. Này ân này đức, không dám quên. Không gian chi thần Dương Mi, liền liên xưng hô đều sửa lại. Một tiếng đạo hữu đủ thấy Dương Mi lúc này thái độ. Ha ha, báo đáp đến không cần. Đạo như hữu tâm, ngày sau nhiều hơn đỡ chiếu thiên cung, tương trợ thái nhất chứng thành đế vị, chính là đối với ta lớn nhất báo đáp. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. Trận tổ nhưng có phá vỡ cái này không gian tiết điểm biện pháp. Dương Mi nghe vậy không khắp nơi cái đề tài này bên trên dây dưa, mà là nhìn về phía cách đó không xa không gian tiết điểm. Có thể, Dương Tam Dương chém đinh chặt sắt nói, còn xin đạo hữu thi triển diệu pháp như phá vỡ tiết điểm, đạo hữu cứ việc trước tuyển định 3 khu tinh thần cướp đoạt, chúng ta tuyệt không cùng tranh chấp. Dương Mi ghé mắt nhìn về phía các vị đại la chân thần, chư vị đạo hữu chấp nhận hay không? Thấy Dương Mi đã được thành thánh linh cơ, khoảng cách thành thánh không xa, các vị đại la chân thần sao dám bác Dương Mi? Nghe nói lời ấy, đều là lên tiếng, tự không dị nghị, muốn phá này không gian tiết điểm, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Dương Tam Dương bàn tay nhét vào trong tay áo, không nhanh không chậm lục lọi ra 2 kiện vật phẩm. Ta có 2 kiện vật phẩm có thể tương trợ chư vị phá này đại trận. Một, chính là tiên thiên bát quái đại trận. Chỉ cần chư vị đạo hữu dựa theo quy luật sắp xếp, liền có thể phát huy ra mấy lần, mười mấy lần lực lượng. Ta còn có một cái bảo vật, gọi là Cửu Thiên Thập Địa Ích Ma Toa. Này bảo chính là không gian chi bảo, nhất giỏi về xuyên qua không gian, đục xuyên không gian bích chướng. Dương Tam Dương trái cầm trong tay trận đồ, tay phải bưng lấy 8 cái lưu quang tuần hoàn toa tử. Toa tử không lớn, chỉ có lớn chừng ngón cái, lẳng lặng tại Dương Tam Dương, lòng bàn tay lóe ra tầng một u quang. Nhìn Dương Tam Dương động tác, đám người đều là sững sờ, ánh mắt ngơ ngác tại Cửu Thiên Thập Địa X Ma Toa cùng Tiên Thiên Bát Quái trận đồ bên trên qua. Lại chuyển động, liền xem như một bên Dương Mi, cũng là mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Trận tổ, người sợ không phải khoác lác đi, có thể phát huy ra gấp mấy chục lần lực lượng. Ở đây đều là Đại La chân thần cao thật, ngươi nếu là khoác lác, chỉ sợ, ha ha. Côn Bằng ở một bên ôm Bàng Tử Tranh chua cười lạnh. Ô, Dương Tam Dương nghe vậy khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Thật sao? Yêu sư nếu không tin, ta lại không có cưỡng cầu. Ngươi không tin thì liền không tin đi, chơi ta chuyện gì? Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt lãnh đạm tiếu dung. Côn Bằng nghe vậy tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, sở hữu tiếp xuống chuẩn bị muốn công kích ngữ đều nén trở về. Đối phương đây là hoàn toàn không còn che giấu, không có đem chính mình để ở trong mắt. Đạo hữu cũng biết đất này Đại La chân thần có bao nhiêu. Không Gian Chi Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Dương Tam Dương, trên mặt đến chưa từng biểu hiện ra cái gì dị dạng. 50 có 2, sau năm đó thần ma đại kiếp, hưng thịnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Dương Tam Dương nghĩ cũng không muốn đáp một câu, còn phải nhờ có đạo hữu, trừ phi đạo hữu muốn chữa trị tứ đại phụ mạch, các vị tu sĩ cũng tuyệt không thể có cơ hội thu hoạch được thiên địa gia trì khen thưởng. Nhất cử đột phá Đại La diệu cảnh, Không Gian Chi Thần lấy lòng một tiếng, sau đó hỏi ngược một câu, đạo hữu cũng biết, cái này 52 vị Đại La thần tiên phát huy ra mấy lần, mười mấy lần lực lượng uy năng sao? Tôn thần không cần nói nữa, ta có trận đồ ở đây, có thể thành hay không? Chư vị chỉ cần theo tự sắp xếp, liền cũng biết đến tột cùng. Dương Tam Dương tiện tay hất lên, đem Tiên Thiên Bát Quái đại trận mở ra. Các vị Đại La chân thần thấy thế, dồn dập gấp vận ánh mắt, vội vàng hướng Tiên Thiên Bát Quái đại trận nhìn lại. Sau đó nhìn cái kia Tiên Thiên Bát Quái đại trận, dĩ nhiên đều là dồn dập sững sờ. Đại trận lại còn có như này cách dùng, ta trước đó tại sao không có nghĩ đến? Không Gian Chi Thần nghiêm túc nhìn đại trận hồi lâu, đột nhiên thở dài một tiếng, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Trận tổ trí tuệ, ta không bằng vậy. Ta trước đó cho rằng chỉ có thể dùng tiên thiên linh tài, hậu thiên bảo vật làm lớn trận, nghĩ không ra, nhân lực dĩ nhiên cũng có thể bố thành đại trận, mà lại, sau cái kia thiên tài địa bảo bố thành đại trận, uy năng không giảm mảy may. Càn Khôn lão tổ nhìn xem Tiên Thiên Bát Quái trận, nhất thời gian ngơ ngác xuất thần, dĩ nhiên hồi lâu im lặng, đợi qua sau một hồi lâu, mới thở dài một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vệt chán nản, giữa người và người chênh lệch, quả thật có lớn như vậy sao? Ta dĩ nhiên không bằng một cái rất tử. Thế đạo này là thế nào? Côn Bằng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đại trận kia. Tại phía sau Thái Cổ Thập Hung đều là sắc mặt tán phục. Chỉ là Côn Bằng lại có chút vẫn không chịu hết hy vọng. Trận tổ xuất ra này trận mặc dù tinh diệu, nhưng là chúng ta xưa nay đều biết vật phẩm có thể luyện chế pháp trận, địa mạch có thể dẫn dắt mà đến bày trận, lại không biết nhân lực như thế nào thành trận, lại càng không biết như lấy nhân lực bày trận sẽ hay không có cái gì tệ nạn, như mọi người gặp thiên địa chi lực phản phệ, đến lúc đó hao tổn căn cơ đạo hạnh, sợ là trận tổ cũng không đảm đương nổi. Lời ấy rơi xuống, quần hùng biến sắc, đều là trong lòng dâng lên một cỗ kiêng kỵ. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, đối với khó xử chính mình Côn Bằng, lúc này dĩ nhiên cũng nhấc lên không buồn giận, chỉ là cười cười, không sao, ta có cam lộ, chư vị đạo hữu cứ việc theo trận đồ bày trận là được. Cho dù có căn cơ hao tổn, tại ta đến nói lại cũng chỉ là trong nháy mắt liền trị được khỏi bệnh vết thương nhỏ thế. Nghe nói, Dương Tam Dương, chư thần đều là gật gật đầu, trong lòng kiêng kỵ diệt hết, ngược lại là bội phục Dương Tam Dương lòng dạ. Thấy Dương Tam Dương nhiều lần gặp Côn Bằng làm khó dễ, dĩ nhiên không chút nào tức giận, không khỏi càng là bội phục ba phần. Trận tổ không hổ là trận tổ, như vậy lòng dạ chúng ta là vạn vạn không so được. Đúng rồi, là được, trận tổ như thế lòng dạ chúng ta như thế nào bị kịp được. Như đổi ta bị người như vậy khó xử, chỉ sợ sớm đã trở mặt, phẩy tay áo bỏ đi. Côn Bằng người này quả thực quá phận, trận tổ đối với khắp thiên hạ gian sở hữu trận pháp đều như lòng bàn tay. Đã dám lấy nhân lực bày trận, há lại sẽ không may xuất hiện. Há không biết thiên hạ trận pháp đều ra trận tổ làm sao sẽ có sai. Đúng rồi, là được, đã sớm nghe nói trận tổ cùng Côn Bằng trong âm thầm có bẩn thỉu. Không nghĩ tới Côn Bằng bây giờ đã chạm đến bước thứ ba diệu cảnh, lòng dạ lại còn như thế nhỏ hẹp. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, không ngừng phía sau đâm Côn Bằng cột sống, lập tức gọi Côn Bằng một khuôn mặt đen lại. Tốt, chư vị đừng có cười. Mắt thấy Côn Bằng mặt càng ngày càng đen, Hỗn Độn tiến lên hòa giải. Trận đồ huyền diệu, chúng ta còn cần lĩnh hội một phen. Lại không biết cái này Cửu Thiên Thập Địa Ích Ma Toa là loại nào bảo vật, dĩ nhiên chuyên môn phá không gian bích chướng. Nghiêng đầu nhìn về phía không gian chi thần, các hạ chính là không gian chi thuật người trong nghề, lại không biết cái này Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Toa là có hay không có trận tổ nói như vậy lợi hại. Không gian chi thần ánh mắt chuyển di, rơi vào cái kia 9-8 cái lớn chừng ngón cái, đen nhánh thâm thúy toa tử bên trên. Đợi nhìn thấy cái kia toa tử một viên, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên cảm xúc phun trào, cuốn lên một cỗ rung động, cảm giác nguy cơ. Cái này toa tử, chuyên môn khắc chế không gian thần thông, cho tới nói cụ thể uy năng, trận tổ đã nói, cái kia nghĩ đến là làm không được giả. Không gian chi thần ánh mắt chậm rãi thu hồi, mọi người không bằng lần nữa diễn hóa đại trận, sớm ngày phá vỡ cái kia không gian bích chướng như thế nào. Không gian bích chướng một phía khác vô tận tinh sóng chiều động, quần tinh diệu diệu, từng đạo tiên thiên thần quang bao phủ toàn bộ tinh thần hải dương. Tại quần tinh chính giữa, vô tận tinh thần hải dương trung tâm, một viên màu tím tinh thần quần tinh bảo vệ, vô tận khí số giúp đỡ trên đó. Tại tử vi tinh hướng chính nam, một vòng minh nguyệt rào rào chiếu phá tinh hà, vô tận thần quang che lấp vô tận tinh đấu, cùng bầu trời bên trong tử vi xen lẫn nhau hô ứng, nhưng lại riêng phần mình tranh phong. Tử vi tinh bên trong một tòa hoa lệ cực kỳ trong cung điện, từng đạo tiên thiên thần chi khí cơ xông lên trời không. Tại đại điện chính giữa, ngồi ngay thẳng một tôn quanh thân đều là tử sắc tinh quang vờn quanh bóng người. Nguyệt thần đã vượt qua bích chướng, tiến về một thế giới khác gần như 2 triệu năm. Chư vị nhưng có phá vỡ cái kia bình chướng biện pháp? Như lại không có thể mời Nguyệt thần quy vị, chỉ sợ sẽ chậm trễ đế quân tu hành tiến độ. Phía dưới một sát cơ sông tiêu nam tử, đối với đại điện bên trong chư thần quát lớn, chúng ta đã bắt đầu vận chuyển chu thiên tinh đấu, tạo thành đế lưu tương, chỉ cần đánh vỡ lưỡng giới cân bằng, khiến cho đại hoang xuất hiện náo động, có lẽ có thể có một tuyến cơ hội. Hạ giới linh khí khô cạn, tất nhiên sẽ tiêu giảm không gian bình chướng lực lượng, đến lúc đó chưa hẳn không có cơ hội. Có một thần chi đứng ra, trong thanh âm tràn đầy chắc chắn, giết địch 1000, tự tổn 800, cái kia đế lưu tương đều là chúng ta bản nguyên, há có thể liên tục không ngừng tiêu hao. Cái kia sát cơ sông tiêu bóng người có chút bực bội nói, trong thanh âm tràn đầy lo nghĩ hương vị,